Tà hoàng cuồng phi, ma tôn, thực cốt tuyệt sủng. Chương 85, Yên Lan điêu tán. Góc truyện audio.com. Giang Thiếu Hâm vẫn luôn đi theo Triệu Nhảy ở Mộ Lam Quân Trung. Hắn khả năng hội kiến quá nàng. Mộ cô nương hẳn là theo Mộ Lam Quân cùng nhau lui lại. Giang Thiếu Hâm nháy một đôi mắt to. Thanh Âm Tiên Quân cũng cùng nhau đi thôi. Nơi này quá rối loạn. Ngươi thấy Yên Nhi đi rồi sao? Ta không có thấy Mộ cô nương, nhưng ta thấy Mộ thiếu soái. Hắn hẳn là sẽ không lưu lại Mộ cô nương một người đi. Giang Thiếu Hâm ngưỡng một trương bạch bạch mặt, Hắc Kỳ quân cùng Mộ Lam quân đều cùng nhau lui. Ta nghe bọn hắn nói muốn đi Xích Thủy Hà biên. Lạc Từ gật gật đầu, tay mới vừa ở eo khấu thượng, vừa định triệu hoán 12 luật. Nhưng nhớ tới ở cùng yêu tộc thời điểm chiến đấu linh lực hao hết không có khôi phục. Hiện tại khó có thể khống chế 12 luật như vậy cương tiên kiếm. Thanh Âm Tiên Quân, ta chuẩn bị tốt ngựa, ta dắt lại đây. Giang Thiếu Hâm động tác thực mau, dắt hai con ngựa lại đây. Đa tạ, Lạc Từ sải bước lên lưng ngựa, phía sau lưng thượng miệng vết thương một xả, tựa hồ có ẩn ẩn đổ máu ảo giác. Mộ cô nương là ta ân nhân. Ta không thể giúp nàng gấp cái gì, có thể giúp đỡ Thanh Âm Tiên Quân, ta liền rất vui vẻ. Giang Thiếu Hâm cười rộ lên, trên má lộ ra hai cái thật sâu má lúm đồng tiền. Giống cái nữ hài tử giống nhau đáng yêu, ở tất cả mọi người hướng Hắc Phong cờ bên ngoài chạy thời điểm. Chỉ có một người đi ngược chiều mà thượng, đón từng trận màu đen phong, Phạn Linh Du đem mảnh khảnh bảy sát kiếm nắm trong tay. Hướng tới thông thiên phong chạy như điên mà đi, màu đen phong che giấu nàng thân hình, liền tính kim cánh viêm long ở mặt trên như hổ rình mồi tuần tra. Cũng phát hiện không được nàng, nàng hiện tại phải làm, là đem Hắc Phong cờ phá hư, nếu tiếp tục tùy ý nó lan tràn đi xuống, đến lúc đó chết không chỉ là Lộc Tiên Đài người, loại này ma tộc tà ác ngoạn ý nhi, không nên xuất hiện ở chỗ này. Đi thông thông thiên phong trên đường, ngẫu nhiên sẽ có yêu tộc, nhưng cho nhau nhìn không thấy. Lấy nàng tiềm tàng thực lực, thực mau là có thể giải quyết mấy cái. Rốt cuộc sắp tới đỉnh núi khi, nàng nhận thấy được một cổ cường đại hơi thở, không thể không dừng lại, tránh ở chỗ tối quan sát một chút. Hắc trong gió, truyền đến một ít tiếng bước chân, xem ra yêu tộc phái rất nhiều người thủ tại chỗ này. Không đem những người này dẫn dắt rời đi, căn bản vô pháp phá hư Hắc Phong cờ. Nàng nghĩ nghĩ, đem bạc vụn thả ra, lao ra đi, đem bọn họ quấy rầy, tận lực không cần bay ra Hắc Phong phạm vi, sau đó nhanh chóng trở về. Phạn Linh Xu phân phó xong, không đợi bạc vụn phản ứng, đã đem dùng sức đẩy ra đi, nhát gan bạc vụn ở tiếng thét chói tai chung, biến thành bạc cánh viêm long. Giống như mất khống chế phi cơ, nhằm phía thông thiên đỉnh núi đoan, một đám canh giữ ở nơi đó yêu tộc không có phản ứng lại đây. Bị hướng đến rơi rất tan tác, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, bạc cánh viêm long đã sớm không biết phi chạy đi đâu. Mà chờ ở chỗ tối Phạn Linh Xu sát khai mấy cái chặn đường yêu tộc lúc sau. Liền xông thẳng Hắc Phong cờ mà đi. Có người lại đây, ngăn lại nàng, yêu tộc tức muốn hộc máu hô to, am hiểu bí ẩn lén đi Linh Xu các linh chủ. Luận tốc độ, thế gian này không có vài người có thể cùng nàng sánh vai. Hắc Phong cờ là một mặt thật lớn màu đen lá cờ. Hoàn toàn phóng thích năng lực lúc sau, quả thực đại vô biên vô hạn, một cây cột cờ so 10 cái nàng thêm lên còn thô. Bảy sát kiếm nhất kiếm xem đi xuống. Kích khởi một trận kim loại hỏa hoa, ở mặt trên liền một tia dấu vết đều lưu không xuống dưới. Vậy chỉ có thể đi lên phá hư mặt cờ. Chính là một khi đi lên, thế tất sẽ bại lộ chính mình. Bị kim cánh viêm long phát hiện, chung quanh yêu tộc lại xông lên. Quản không được như vậy nhiều. Phạn Linh Xu nhảy dựng lên, phỉ yến giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng mà lược thượng Hắc Phong cờ đỉnh. Mặt trên phong rất lớn. Cột cờ biến thành côn bổng phẩm chất, khó có thể dừng chân. Phạn Linh Xu chỉ có thể dùng tay bắt lấy Hắc Phong cờ một góc. Càng là loại này cường đại công kích phạm vi đặc biệt đại dị bảo. phòng ngự năng lực liền càng kém, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều yêu tộc canh giữ ở phía dưới. Ổn định thân hình lúc sau, bảy sát kiếm liền một kiện đâm thủng hắc phong cờ. Một trận chói tai tiếng thét chói tai từ mặt cờ thượng truyền đến. Mặt trên phức tạp hoa văn tựa hồ dài quá đôi mắt giống nhau. Sôi nổi theo bảy sát kiếm bò lên trên phạn linh xu thủ đoạn. Linh lực hội tụ ở trong tay. Thân kiếm thượng khanh, một tiếng. Nháy mắt đánh lui những cái đó hoa văn. Nhìn như chỉ là một mặt cờ xí. Nhưng thân kiếm hoàn toàn đi vào khi, lại phảng phất quấy cái gì sền sệt chất lỏng giống nhau. Sâu không thấy đáy, phạn linh xu nhíu nhíu mày. Tưởng đem bảy sát bạt kiếm ra tới, lại phát hiện hoàn toàn rút bất động. Thời gian dần dần qua đi vài giây, nàng trong lòng càng ngày càng bất an. Nàng đi lên lâu như vậy, cư nhiên liền một con tới ngăn trở nàng yêu tộc đều không có. Này căn bản không thích hợp. Trái tim nhảy lên đến cơ hồ từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Nàng từ giới tử phù trung bắt mấy chương phù chú ở trong tay. Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu liền truyền đến một trận bén nhọn tiếng xé gió. Tới, nàng trở tay ném hai chương phù chú. Dây nặng tường băng cọ cọ cọ xuất hiện. Một đổ lại một đổ từ nàng phía sau liên miên mà đi. Một chi kim sắc vũ tiễn phá vỡ tường băng bắn thẳng đến mà đến. May mắn có tường băng ngăn cản, hơi chút trì hoãn vũ tiễn tốc độ, làm nàng có cơ hội bắt lấy mặt cờ về phía sau đãng đi. Xoay người một khắc, nàng thấy thật lớn kim sắc thần thú từ nàng trước mặt bay vọt mà qua. Khổng lồ thân hình cơ hồ liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Nhưng là cự thú trên người lấp lánh sáng lên kim sắc vảy cùng kia tiêu chí tính cứng như sắt thép long cánh. Làm nàng không tự kìm hãm được nuốt một ngụm nước miếng. Kim cánh viêm long, phía trước ngự vô thích liền nói quá, viêm long nhất tộc thông thường một kim một bạc đồng thời hiện thế. Không nghĩ tới bạc vụn vừa mới vừa tiến hóa thành bạc cánh viêm long. Này kim cánh viêm long liền lập tức xuất hiện. Để cho nàng khiếp sợ chính là, giữa hai bên chênh lệch cũng quá lớn đi, nếu là bạc vụn mới là cái mới vừa học được đi đường tiểu hài tử. Như vậy kim cánh viêm long không thể nghi ngờ đã là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Hình thể quá mức khổng lồ, kim cánh viêm long ở giữa không trung chuyển một cái cong tốc độ. Đã cũng đủ phạn linh xu bắt lấy mặt cờ đẩy ra. Bảy sát kiếm hung hăng mà từ phía trên hoa xuống dưới. Suy lạp lạp, vải vóc rách nát thanh âm, hỗn loạn vô số quái dị kêu thảm thiết gào giống tiếng vang lên tới. Xé mở một bộ phận hắc phong cờ, bốn phía hắc khí liền phảng phất phai nhạt rất nhiều. Không thể làm người nhìn đến nàng chính diện mục, nàng lấy ra dược phương linh mặt nạ mang lên, xoay người là lúc, lại là mấy chương phù chú ném văng ra. Giống, kim cánh viêm long bị làm tức giận, một tiếng trường minh, thật lớn long trong miệng phun ra hơi thở phảng phất cơn lốc lãnh thổ một nước. Phù chú còn không có bắt đầu phát huy tác dụng, liền bị thổi phi, ở trên bầu trời nổ tung một đoàn đoàn băng sương mù cùng ngọn lửa. Phạn linh xu cũng bị thổi chúng đứng không vững, theo quay cuồng mặt cờ trượt xuống, phảng phất hoàn toàn đi vào một mảnh sóng lớn chung. Nàng gắt gao bắt lấy bảy sát kiếm, ý đồ tìm một cái cố định điểm. Phanh, kim cánh viêm long bỗng nhiên hung hăng ở hắc phong trên lá cờ va chạm. Không có tránh né địa phương, phạn linh xu cũng bị đâm cho vứt thượng giữa không trung. Rơi xuống là lúc, vừa vặn thấy kim cánh viêm long lại lần nữa chết thân trở về. Ở nó trên lưng, tóc đỏ ngân bào thiếu niên lạnh lùng chiều nàng nhìn thoáng qua. Thị huyết mà liếm liếm miệng nhòn nhọn răng nanh, phạn linh xu tâm đột nhiên trầm xuống, nguyên nghệ, thiếu niên vẫy vẫy tay, kim cánh viêm long quay đầu, bỗng nhiên há mồm một cắn, tính cả phạn linh xu cùng hắc phong cờ cùng nhau nuốt đi xuống. Là cái luyện dược sư đâu, nguyên nghệ tà ác mà dơ lên đỏ tươi môi, dược phương linh loại này cấp bậc, người ăn xong đi, hẳn là đại bổ, đúng hay không a vàng óng. Kim cánh viêm long trong lỗ mũi thật mạnh một hư, đem ăn vào đi hắc phong cờ một chút nhổ ra. Ông cụ non mà nói, một bãi xú huyết, chút nào cũng không có luyện dược sư hương vị. Nguyên Nghệ nhíu một chút mi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng nằm sấp xuống thân mình mệnh lệnh nói, rời đi nơi này. Vèo, một chi lưỡi dao sắc bén phá không tới, đánh thẳng hắn phía sau lưng, nhưng hắn phản ứng cũng kỳ mau, thân thể bỗng nhiên nằm sấp xuống, một mũi tên lướt qua hắn, bắn phá kim cánh viêm long trên cổ một mảnh cứng rắn vảy. Kim cánh viêm long phát ra một tiếng trầm thấp đau hô. Nguyên Nghệ âm thầm kinh hãi, đây là cái gì mũi tên, cư nhiên có như vậy cường đại uy lực. Nhưng mà theo sát sau đó, một mảnh nóng rực ngọn lửa cuồn cuộn mà đến, làm Nguyên Nghệ căn bản không kịp tự hỏi, chỉ có thể nhanh chóng mở ra kết giới ngăn cản. Đây là một trận long diễm, ngọn lửa uy lực thật lớn, nhưng biến mất cũng thực mau. Nguyên Nghệ lại ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy một chút màu bạc bóng dáng nhanh chóng hoàn toàn đi vào cuồn cuộn lan lộn hắc trong gió. Thiếu niên trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một bộ âm trầm sắc bén chi sắc. Huyết hồng hai tròng mắt phảng phất nhiễm huyết giống nhau. Dược Phương Linh, ta muốn đem nàng bóp nát. Khống chế kim cánh viêm long đột nhiên chui vào hắc trong gió. Cái gì đều nhìn không thấy. Kim cánh viêm long ở duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc trong gió. Tốc độ không dám quá nhanh. Nguyên Nghệ là cái cực độ tùy hứng tự mình người. Chọc hắn không mau, hắn làm sao suy xét người khác, hắc trong gió nhìn không thấy địch nhân. Hắn vung tay lên, liền đem phía sau kia hắc phong cờ xé thành hai nửa. Hắc phong cờ trung phát ra hí thanh âm, tảng lớn hắc khí lại ở hí trong tiếng hướng tới bốn phía lang thang không có mục tiêu khuếch tán khai đi. Xem ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu, kim cánh viêm long hướng tới thông thiên phong hạ lao xuống mà đi. Mãn Sơn yêu tộc sợ tới mức tư tán bôn đảo. Kim cánh viêm long thật sự quá khổng lồ. Một phiến cánh trên mặt đất liền cắt bay đá chạy. Hình thành thật lớn cơn lốc. Thực lực kém một ít. Sẽ bị phong trực tiếp cuốn đến bầu trời đi. Ở một mảnh hỗn loạn chạy trốn yêu tộc trung gian. Một cái tinh tế cao gầy thân ảnh lại đi ngược chiều chậm rãi đi tới. Yêu dị màu đỏ váy dài. Quanh thân mơ hồ thoáng hiện hồng quang. Hỗn loạn yêu tộc không có một cái có thể chạm vào nàng. Cao ngạo, thanh lãnh, mang theo một loại không ai bì nổi hơi thở. Nguyên Nghệ sửng sốt một chút, cảm thấy người nọ thoạt nhìn vô cùng quen mắt. Phạn Linh Xu, hắn tới Xích Vân Giáo lúc sau. Duy nhất không như thế nào gặp qua chính là vị này phụ trách bí ẩn dò hỏi việc Linh Xu các linh chủ. Hắn cũng không có gì tò mò, ngẫu nhiên giáo chủ triệu tập mọi người. Nàng đều đứng ở chỗ tối. Hắn cũng lười đến đi xem. Chỉ là cảm thấy kia một thân hồng thật sự đủ kiêu ngạo. Phía trước gặp qua Mộ Hàm Yên. Lúc này vừa thấy nàng. Nhưng thật ra không khó phân biệt nhận. Kim cánh viêm long bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Liền ở Phạn Linh Xu không xa chỗ. Một trận đất rung núi chuyển. Nàng lại sắc mặt bất động. Lạnh lùng ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn hắn. Nguyên Nghệ không biết vì sao. Bởi vì nàng cái này cao ngạo ánh mắt mà sửng sốt một chút. Nếu ta không nhìn lầm, vừa mới phá hủy hắc phong cờ người. Đúng là Nguyên Nghệ các hạ đi. Phạn Linh Xu ôm đôi tay, đè nặng cầm xem hắn. Trong ánh mắt còn mang theo vài phần thanh lãnh. Giáo chủ phái ngươi tới. Chẳng lẽ không phải trợ giúp yêu tộc sao? Nguyên Nghệ đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ. Từ kim cánh viêm long trên lưng nhảy xuống. Hỏi, ta ở tìm một người, ngươi có hay không thấy, một cái mang theo mặt nạ nữ nhân, không có, Phạn Linh Xu nói thẳng, trợn mắt nói dối, nàng luôn luôn mặt không đỏ tâm không nhảy, chạy trốn nhưng thật ra rất nhanh, Nguyên Nghệ liếm liếm môi, híp mắt vòng quanh nàng dạo qua một vòng, nàng cổ da thịt vì sao như vậy tinh tế, giống bóng loáng đồ sứ giống nhau. Hắn có thể tưởng tượng bị kia trắng nõn mềm nhẵn da thịt bao trùm mạch máu cỡ nào mê người. Chỉ cần cắn một ngụm, bên trong máu nhất định sẽ phun trào mà ra. Lại hương lại ngọt, giống nàng lợi hại như vậy nữ nhân. Cùng Vạn Tàng Hồng cái kia độc nữ nhân không giống nhau. Nàng máu, sạch sẽ, còn tràn ngập cường giả hơi thở. Cường đại thiên phú ở trong máu chảy xuôi. có thể giao cho nàng càng thêm ngọt ngào tư vị. Nguyên Nghệ nhìn chằm chằm nàng cổ, nhìn kia nhàn nhạt hồng nhạt mạch máu, cơ hồ có chút khống chế không biết thị huyết dục vọng. Xích Vân giáo có một cái như vậy mê người nữ nhân. Hắn cư nhiên hiện tại mới phát hiện, bị người đương con mồi giống nhau nhìn chằm chằm. Phạn Linh Xu trong lòng tự nhiên không dễ chịu, ở Nguyên Nghệ chiều nàng tới gần lại đây khi, nàng lạnh lùng ngẩng đầu, người phá hủy Hắc Phong cờ sự tình, ta sẽ đúng sự thật hướng giáo chủ bẩm báo. Thanh lãnh mà xa cách, đối hắn xâm lược tình ánh mắt không hề sở sợ, người nói, lại có thể như thế nào? Nguyên Nghệ nhìn chằm chằm nàng bên gáy, ngươi cho rằng ta là giống ngươi giống nhau ngu ngốc, bị truy hồn đan khống chế được cái gì đều làm không được. Nguyên Nghệ là ma giới tiểu vương tử, theo chân bọn họ tự nhiên không giống nhau, giáo chủ lại thần thông quảng đại, đối Nguyên Nghệ cũng không thể nề hà, ta tự nhiên không sao cả. Phạn Linh Xu từ hắn bên người đi qua, màu đỏ vạt áo xoa hắn ngón tay. Giáo chủ cho ta nhiệm vụ, chỉ làm ta giết một người mà thôi. Yêu tộc sự tình ta cũng mặc kệ. Nguyên Nghệ xem một cái nàng sườn mặt, không cấm xách một tiếng. Khó trách Vạn Tàng Hồng sẽ đem ngươi nhận sai. Sắc thật giống nhau như đúc. Phạn Linh Xu chỉ lộ ra một bộ cao cao tại thượng cười lạnh. Chờ ta giết nàng, trên đời này liền không ai cùng ta giống. Nguyên Nghệ sửng sốt một chút. Ngay sau đó cảm giác răng nanh thượng truyền đến cơ khát càng thêm mãnh liệt. Chính là rất muốn uống một ngụm nàng huyết, ngươi có nghĩ cởi bỏ truy hồn đan độc, Nguyên Nghệ lại theo sau. Màu đỏ sợi tóc cơ hồ rũ đến trên mặt nàng. Không bằng chúng ta là một giao dịch, không có hứng thú, Phạn Linh Xu không chút nghĩ ngợi. Lạnh lùng cự tuyệt, cùng ma tộc làm giao dịch, nàng lại không phải đầu óc nước vào. Nguyên Nghệ không cam lòng. Nhọn nhọn răng nanh lóe hàn quang, ngươi chỉ cần cho ta uống một ngụm ngươi huyết. Phạn Linh Xu bỗng nhiên kéo lấy hắn cổ áo, hơi hơi nâng lên cằm, tinh xảo không rảnh trên mặt một tia biểu tình đều không có. Ta nói, không có hứng thú, ngươi muốn lại tiếp tục dây dưa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nguyên Nghệ đỏ sậm con ngươi lóe thị huyết quang, nói điều kiện bất quá là hy vọng ngươi kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Thật khi ta còn uống không được ngươi một búng máu sao? Xin lỗi, ta còn có chuyện, phiền toái nhường một chút. Phạn Linh Xu buông ra hắn cổ áo. Linh Xu các có long linh trên đại lục vô số người tình báo. Đối cái này tiểu ma vương hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hiểu biết. Giống hắn như vậy tiểu kẻ điên, tốt nhất vòng quanh đi, chính là khổng lồ kim cánh viêm long che ở nàng trước mặt. Giống như một ngọn núi, muốn vòng qua hắn nhưng không dễ dàng, nàng lười nhác mà nhìn về phía hắn, Nguyên Nghệ nói, đây là ta triệu hoán thú, kêu vàng óng, có phải hay không siêu đáng yêu? Phạn Linh Xu ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến kim cánh viêm long núi cao thân thể. Vẫn là che lại lương tâm nói, cùng tiểu ma vương giống nhau xoái khí tiêu sái, đồng dạng là viêm long. Vì cái gì nàng là bạc vụn, người khác chính là vàng óng, thật mẹ nó không có thiên lý. Nguyên Nghệ lộ ra răng nanh, xem ở ngươi huyết như vậy hương phân thượng, ta liền không giết ngươi, chờ trở lại Xích Vân giáo, ta lại chậm rãi nhấm nháp ngươi. Phạn Linh Xu đôi tay bối ở sau người, bất chí một từ, chờ Nguyên Nghệ mang theo kim cánh viêm long lại lần nữa bay lên trời biến mất không thấy. Nàng mới vội vã chạy ra Lộc Tiên Đài, đem trên người màu đỏ quần áo cởi ra, còn không kịp thay Dược Vương Linh quần áo, bỗng nhiên ầm vang một tiếng, Hắc Phong cờ bị Nguyên Nghệ chặt đứt, nhưng là khuếch tán hắc khí lại lang thang không có mục tiêu loạn đâm. Không cẩn thận bị hắc khí đụng phải, lập tức sẽ bị hút khô máu tươi. Tình huống như vậy hạ, yêu tộc chỉ có thể liều mạng rời đi Lộc Tiên Đài. Nhìn vô số yêu tộc lại lần nữa hội tụ, Phạn Linh Xu trong lòng cả kinh, lúc này Hắc Kỳ quân cùng Mộ Lam quân khẳng định lui lại. Nhưng điểm này như thời gian không đủ bọn họ tới Xích bờ sông nghênh chiến. Nếu ở nửa đường thượng bị yêu tộc đuổi theo, kia hậu quả mới là chân chính không dám tưởng tượng, nàng hiện tại loạn thành một nồi cháo, nàng chỉ có một người, lại phải cẩn thận ngụy trang thành ba người. Dược Phương Linh phải cẩn thận nguyên nghệ. Mộ Hàm Yên muốn mang theo Mộ Lam Quân đánh lui yêu tộc. Phạn Linh Xu muốn phụng giáo chủ chi mệnh giết chết Mộ Hàm Yên. Nàng vốn dĩ không có cụ thể kế hoạch, nhưng vừa mới gặp được nguyên nghệ kia tiểu tử, nàng thật sự không thích hắn cái loại này khinh miệt thái độ. Có lẽ có thể hảo hảo lợi dụng một chút hắn. Nàng thân hình kỳ mau, ngắn ngủn một lát, đã xẹt qua Lộc Tiên Đài ngoại ngọn núi. Nhưng mà ở nàng phía sau, yêu tộc cũng đã tới gần, đang ở điên cuồng leo lên ngọn núi, dọn đi thông đạo chi gian cự thạch, cần thiết nghĩ cách bám trụ bọn họ, làm Mộ Vân Phi dẫn dắt đại quân ở Xích Hà liền thành lập một đạo phòng tuyến. Thiếu chủ, đi thông dưới chân núi trong rừng cây, thì anh thanh âm bỗng nhiên vang lên tới. Phạn Linh Xu có chút giật mình, các ngươi như thế nào không có lui lại, không có tìm được thiếu chủ, thuộc hạ thực lo lắng, mang theo 500 tinh nhuệ lưu lại tìm kiếm thiếu chủ. Thì anh bước đi lại đây, thiếu chủ không có việc gì đi, không có việc gì, đại ca bọn họ lui lại sao? Triệt, ta phái 10 cái người bảo hộ thiếu chủ đi cùng thiếu soái sẽ cùng. Thì anh nghe trên ngọn núi truyền đến này trận yêu tộc tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Khuôn mặt một tốt, ta mang theo dư lại người bám trụ bọn họ, vì thiếu soái tranh thủ bày trận thời gian. Phạn Linh Xu dương mắt nhìn về phía nàng phía sau. 500 cái người trẻ tuổi trên mặt, che kín thấy chết không sờn quyết tâm. Ta không đi, Phạn Linh Xu trong lòng bỗng nhiên cũng dâng lên một mảnh hào hùng. Thân là Mộ Lam quân chủ soái, loại này thời điểm quyết không lui về phía sau một bước. Thiếu chủ, ngài hẳn là đi cùng thiếu soái sẽ cùng, nơi này giao cho chúng ta. Thì anh sốt ruột nói, người nếu kêu ta thiếu chủ, nên nghe ta. Phạn Linh Xu mặt trầm xuống, ánh mắt nháy mắt sắc bén lên. Vì Mộ Lam quân, vì Huyền Nguyệt quốc, đồ diệt yêu tộc, vệ ta non sông. Thì anh ngẩn ra, đôi mắt ửng đỏ, một khang nhiệt huyết tức khắc sôi trào. Như vậy thiếu chủ, thoạt nhìn như thế lóa mắt, hơn xa năm đó Bắc Ninh Vương, đồ diệt yêu tộc, vệ ta non sông, nàng đi theo thì thầm. Sau đó, phía sau 500 tinh nhuệ cũng chỉnh tề mà đi theo niệm. Đồ diệt yêu tộc, vệ ta non sông, này tiếng la cơ hồ trong nháy mắt ngăn chặn sơn kia một bên yêu tộc kêu gọi ầm vang, một tiếng vang lớn. Một khối thật lớn cục đá từ trên ngọn núi lăn xuống dưới. Một con núi cao giống nhau màu trắng cự vượn nhô đầu ra. Ngay sau đó, hai chỉ, ba con, bốn con rậm rạp, vô số yêu tộc xuất hiện ở đỉnh núi. Tựa hồ là lần đầu tiên nhìn đến thế giới này. Từng đôi yêu tộc đôi mắt hưng phấn mà tham lam mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Cấp bậc không cao, nhưng là số lượng rất nhiều. Xem ra hôm nay là một hồi khổ chiến, âm dương luân hồi, lúc này, khoảng cách Lộc Tiên Đài trăm dặm xa phần lớn, từ không trung giáng xuống sấm sét, từ đêm tối đến sáng sớm mới đoạn, sấm sét rớt xuống địa phương là thần quân cầm tù ngự công tử Hắc Thạch Bảo. Ban đầu xanh tươi tốt tiên khí lượn lờ tiên lâm. Hiện tại cơ hồ bị sấm sét hủy hoại, biến thành một mảnh mạo hiểm khói đen đất khô cằn. Một đám ăn mặc kim bào thần tộc binh lính từ trên trời giáng xuống. Xông vào tiên trong rừng, ở mỗi một cái siêu tầm, trừ bỏ đất khô cằn, cái gì đều sẽ không có. Không có khả năng, điện hạ sẽ không rời đi. Hắn đã sửa đổi, nhất định là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thương giao thần nữ đứng ở một tòa sập phòng ốc trước mặt. Nói năng lộn xộn mà nói. Nếu đã sửa đổi, như thế nào sẽ rời đi tiên lâm? Cầm đầu kim bào lạnh lùng mà nói. Này 1000 năm, nguyên lai hắn vẫn luôn ở mưu hoa rời đi. Tiên lâm đối hắn cấm chế đã không tồn tại. Thương giao thần nữ sắc mặt tái nhợt. Biết rõ cãi lời thần quân là cái gì hậu quả. Điện hạ nếu muốn rời đi, hắn đã sớm rời đi. Hà tất chờ tới bây giờ. Ta tin tưởng điện hạ nhất định là bị người mê hoặc. Ta nhất định sẽ đem cái này mê hoặc điện hạ người tìm được. Tự mình đưa tới thần quân trước mặt, thật sự có người như vậy tồn tại sao? Kim bào trên mặt không có một tia khoan dung biểu tình. Có, Thương Giao thần nữ chém đinh chặt sắt mà nói. Từ hôm nay trở đi, ta không trở về thần giới, thẳng đến tìm được người kia mới thôi. Một khi đã như vậy, chúng ta trở về phục mệnh. Kim Bào nói xong lúc sau, không có trì hoãn liền rời đi. Thương Giao thần nữ nhìn chung quanh hết thảy, hoảng loạn mà yêu thương mà lẩm bẩm tự nói. Thần quân đã quyết định tha thứ ngươi. Vì sao ngươi còn muốn làm như vậy? Vì nàng ngươi chịu trừng phạt còn chưa đủ sao? Ngươi đến tột cùng muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Xuyên thấu qua cao lớn cổ xưa cây cối, không trung bị phân cách thành vô số thật nhỏ toái khối. Màu đen hơi thở như ẩn như hiện từ không trung xẹt qua. Ngẫu nhiên vẩy ra khởi huyết quang bát chiếu vào cành lá thượng. Tí tách đi xuống lạc, trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tươi khí vị. Có nhân tộc, cũng có yêu tộc, leo lên quá ngọn núi yêu tộc càng ngày càng nhiều. Mộ Lam quân dần dần bị vây quanh lên. 500 tinh nhuệ, chính là chặn đại bộ phận yêu tộc. Tiếp tục như vậy đi xuống, căng không được bao lâu. Phạn Linh Xu trong lòng dâng lên một cổ lệ khí. Nàng muốn che giấu tung tích, tự nhiên không dám vận dụng chân chính thực lực, đánh thật sự dày vò. Nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua cây cối khe hở, có thể nhìn đến kim cánh viêm long thân thể cao lớn chợt lóe mà qua. Nguyên nghệ không có khả năng buông tha nàng, cái kia tùy hứng hồ vì gia hòa, sẽ thưởng hết mọi thứ biện pháp đem dược phương linh tìm ra. Nàng cũng không thể bại lộ thân phận, thiếu chủ, yêu tộc quá nhiều, thì anh một bên đánh một bên thối lui đến bên người nàng. Ta dự tính còn có nửa canh giờ thiếu soái liền đến xích bờ sông. Chúng ta có thể chống lại nửa canh giờ. Thiếu chủ ngươi trước triệt. Phạn Linh Xu nhìn thoáng qua cuồn cuộn không ngừng từ trên ngọn núi bò xuống dưới yêu tộc. Giống như châu chấu giống nhau. Nửa canh giờ bọn họ căn bản thắng không nổi. Thì anh khẳng định cũng biết trước mắt trạng huống. Cho nên muốn làm nàng rời đi. Nhưng nàng, không thể đi trở về. Ta có cái biện pháp. Phạn Linh Xu một bàn tay giết địch, một bàn tay làm bộ tư trong lòng ngực lấy ra mấy chương phù chú. Dán ở trên người mình, một cổ kỳ lạ khí vị bỗng nhiên toát ra tới. Thì anh nghi hoặc nói, đây là thứ gì, hấp dẫn yêu tộc đặc thù phù chú. Ngửi được cái này hương vị bọn họ liền sẽ đi theo ta đi. Phạn Linh Xu nhất kiếm chặt bỏ một cái yêu tộc đầu. Kéo qua một con ngựa sải bước lên đi, các ngươi trở về cùng Vân Phi ca ca hội hợp, thiếu chủ, thì anh muốn đi truy, lại bị một đợt điên cuồng đập xuống tới yêu tộc chặn đường đi. Phạn Linh Xu bóng dáng cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở rừng rậm chung. Mà bò lên trên ngọn núi yêu tộc lại động tác dừng một chút. Cái mũi kích thích, không có giống như lúc trước giống nhau nhảy xuống, mà là bỗng nhiên xoay phương hướng. Đuổi theo Phạn Linh Xu mà đi, nàng bay nhanh mà ở trong rừng cây đi qua, ngẫu nhiên nhìn thấy trên đường yêu tộc, vung lên kiếm liền chém, truy ở nàng mặt sau yêu tộc càng ngày càng nhiều, cấp thấp yêu tộc thông thường không thế nào thông minh, sức chiến đấu cũng không cường, dục ngựa lao xuống một cái triền núi, Phạn Linh Xu bỗng nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, những cái đó yêu tộc đôi mắt đều đỏ. Dương nanh múa vuốt nhào lên tới, không biết sống chết đồ vật, khóe miệng lạnh lùng giơ lên, nàng từ giới tử phù lấy ra 7 sát kiếm, yêu tộc thánh vật, thân kiếm thượng chất chứa lực lượng làm một đám bị phù chú hấp dẫn yêu tộc đều co rúm lại một chút. Không dám tới gần, ở bắc cảnh tuyết vực băng nguyên trung, 7 sát kiếm trấn áp yêu tộc hơn 1000 năm, đối này đem thánh kiếm, bọn họ tôn kính ngưỡng mà sợ hãi tâm. Nàng chưa từng có chân chính thí nghiệm quá 7 sát kiếm uy lực. Ngón tay từ thân kiếm thượng chậm rãi lướt qua, một thốc quang mang đuổi theo nàng đầu ngón tay, ở lướt qua mũi kiếm thời điểm, bỗng nhiên, khanh, một tiếng, bị nàng rót vào linh lực, phong từ kiếm giơ lên địa phương hội tụ mà đến, Phạn Linh Xu đôi tay cầm 7 sát kiếm, đột nhiên xuống phía dưới đâm thủng xuống mồ mà chung. Một đạo cái khe theo đâm vào địa phương nhanh chóng lan tràn. Giống như vô số linh xà, đại địa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ ra. Mới đầu chỉ là thật nhỏ cái khe, nhưng thực mau, oanh, một tiếng. Cái khe hoàn toàn tạo ra đại địa, tựa như động đất giống nhau. Mặt đất nhanh chóng phập phồng, nứt toạc, chưa phản ứng lại đây yêu tộc rơi vào cái khe. Liền nhanh chóng bị khép lại cắn nuốt, dư lại yêu tộc cuống quýt chạy trốn, nhưng cũng đuổi theo không thượng mặt đất vỡ ra tốc độ. Chỉ là ngắn ngủn một phút đồng hồ, hơn phân nửa yêu tộc liền bị cái khe nuốt hết, trên mặt đất tàn lưu vô số gãy chi tàn cánh tay. Huyết tinh trình độ có thể so với địa ngục, hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng cây quanh quẩn. Một tiếng lại một tiếng, làm Phạn Linh Xu vô cùng khiếp sợ, đây là bảy sát kiếm uy lực, khó trách năm đó Mộ Lam phải dùng sinh mệnh hiến tế. Tới phong ấn nó, nói vậy nàng cũng biết chính mình vô pháp khống chế bảy sát kiếm. Phạn Linh Xu nắm chặt thân kiếm, Mộ Lam không thể, như vậy nàng có thể hay không khống chế đâu. Nơi xa có kim cánh viêm long thân ảnh xuất hiện, Phạn Linh Xu không dám trì hoãn, vội vàng lại chiều rừng cây chỗ sâu trong chạy tới. Thay một thân hồng y, Phi Liêm, lại đây đi, nàng dùng thông tin phù cùng Phi Liêm liên hệ. Phía trước nàng làm Phi Liêm giúp nàng làm một chút việc. Linh chủ đại nhân, cái kia cũng muốn cùng nhau mang lại đây sao? Phi Liêm do dự mà hỏi một câu. Phạn Linh Xu ngẩn ra một chút, liền nói, mang lại đây đi, nhớ kỹ, đừng làm cho bất luận kẻ nào thấy. Linh chủ đại nhân yên tâm. Phạn Linh Xu nhéo thông tin phù, ngẩng đầu nhìn không trung, cành lá gian lộ ra không trung xám xịt. Một bộ phận là hắc phong, một bộ phận lại là yêu tộc thật lớn bóng ma. Hết thảy đều phải kết thúc đi, thuộc về Mộ Hàm Yên vận mệnh, từ đây muốn cùng nàng đường ai nấy đi. Phía trước hết thảy, đối với nàng tới nói, chỉ là một giấc mộng đi. Mộng tỉnh lúc sau, chỉ có nàng biết, thông tin phù cảm giác được Phi Liêm ly nàng rất gần. Nàng vội vàng đón nhận đi, chỉ đi rồi vài bước. Liền thấy cái kia làn da ngăm đen thiếu niên, thấy nàng một thân hồng y, thanh lãnh cao ngạo, thiếu niên trầm mặc lãnh khốc trên mặt lộ ra một mặt thực thiền tươi cười. Bộ dáng này linh chủ đại nhân, mới là cái kia quang mang lóa mắt, mỗi người ngưỡng mộ linh chủ đại nhân. Linh chủ đại nhân muốn ta tìm đồ vật, ta tìm được rồi. Phi Liêm thật cẩn thận đem khiêng trên vai một cái màu đen túi buông xuống. Phạn Linh Xu đi qua đi. Chậm rãi ngồi xổm xuống, mở ra túi, một trương tái nhợt non nớt mặt xuất hiện ở trước mắt. Bên trái trên mặt lưu trữ một khối chói mắt vết sẹo. Nàng nhắm mắt lại, làn da lạnh băng, không có bất luận cái gì sinh khí. Lần đầu tiên ở đoạn hồn nhai hạ nhìn thấy Mộ Hàm Yên thời điểm. Nàng trong lòng một mảnh lạnh nhạt, cũng không có dư thừa cảm tình, chính là ở giả trang nàng trong quá trình. Lại thể hội nàng sở hữu cảm tình, lại lần nữa nhìn đến nàng, Phạn Linh Xu thế nhưng trong nháy mắt khó chịu đến vô pháp hô hấp. Linh chủ đại nhân ở trên người nàng phóng định nhan đan làm nàng còn duy trì mới vừa qua đời bộ dáng. Phi Liêm lặng lẽ nhìn nàng một cái, nàng trong mắt bi thương làm thiếu niên cũng bi từ giữa tới. Linh chủ đại nhân, ngài nhất định vì nàng báo thù đi. Phạn Linh Xu gật gật đầu, hiện tại không phải thương cảm thời điểm, nàng thực mau sửa sang lại hảo cảm xúc, phân phó nói, ngươi đi đem tiểu ma vương dẫn tới nơi này tới. Là, Phi Liêm đứng lên, nghĩ nghĩ, lại hỏi, linh chủ đại nhân, vì nàng báo xong thù, ngài có phải hay không tính toán hồi Linh Xu các? Phạn Linh Xu vẫn là gật gật đầu, Phi Liêm ức chế không được kích động tâm tình. Gương mặt nổi lên một tầng nhợt nhạt ửng đỏ. Hắn bay nhanh mà nhảy lên cây sao. Đi tìm Nguyên Nghệ phương hướng. Phạn Linh Xu đem thay thế Mộ Hàm Yên quần áo giúp nàng mặc vào. Đem nàng ngã xuống huyền nhai thương xử lý tốt. Lại lần nữa nhìn này trương cùng chính mình giống nhau như đúc mặt. Nàng nhịn không được nói. Nếu ngươi còn sống thì tốt rồi. Bộ dáng này tiểu sư thúc nhất định sẽ không như vậy khổ sở. Ngươi không biết hắn có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu thích ngươi, làm hắn thê tử, mỗi một ngày đều thực hạnh phúc. Nàng cúi đầu, vội vàng lau đi khóe mắt nước mắt, ngươi nếu có thể tồn tại, nhiều bồi bồi hắn thì tốt rồi, từ ta đến Lộc Tiên Đài nhận thức hắn. Liền cảm thấy hắn luôn là cô đơn chiếc bóng, liền tươi cười đều rất ít, nhưng là đối mặt ngươi, hắn luôn là cười đến thực ôn nhu, nước mắt nhỏ giọt ở Mộ Hàm Yên lạnh băng tái nhợt làn da thượng. Không có bất luận cái gì phản ứng, nàng biết như vậy đối với một khối thi thể nói chuyện thực xuẩn. Nhưng là nàng không kịp cùng Lạc Tư từ biệt, hơn nữa lòng tràn đầy áy náy. Những lời này, nàng vĩnh viễn không dám đối Lạc Tư nói ra, nhưng nói cho Mộ Hàm Yên nghe, phảng phất có thể kết thúc chính mình tiếc nuối giống nhau. Vĩnh viễn vô pháp viên mãn niên thiếu thời gian, nương Mộ Hàm Yên thân phận, nàng được đến một cái không tính hoàn mỹ kết cục. Phía sau có tiếng bước chân vội vàng tới rồi, nàng tưởng Phi Liêm dẫn Nguyên Nghệ tới, vội vàng lau trên mặt nước mắt, cầm lấy Tử Yêu tộc trong tay đoạt kiếm, nhét vào Mộ Hàm Yên trong tay. Nàng phải gả họa cấp Nguyên Nghệ, giáo chủ mệnh lệnh là lấy Mộ Hàm Yên đầu người, nếu Nguyên Nghệ từ giữa làm khó dễ, nàng có thể không chém rớt Mộ Hàm Yên đầu, chỉ cần đem giết chết Mộ Hàm Yên chuyện này về đến Nguyên Nghệ trên đầu. Hắn cái này tiểu ma vương thân phận, liền giáo chủ cũng không thể nói thêm cái gì, nàng nhiều lắm lãnh một đốn trách phạt mà thôi, có thể cho Mộ Hàm Yên lưu cái toàn thây, là nàng trước mắt có thể vì nàng làm cuối cùng một sự kiện. Đang muốn dùng phù chú thao tác Mộ Hàm Yên thân thể đứng lên, đi làm tức giận Nguyên Nghệ, phía sau vang lên thanh âm lại làm nàng trong nháy mắt phảng phất thế giới sụp. Yên Nhi, Phạn Linh Xu đột nhiên cứng còng thân mình, giờ khắc này nàng, thân thể phảng phất bị đông lại, động một chút, liền sẽ tan xương nát thịt, nàng không dám xoay người, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Mặt sau người nọ, lại đến gần vài bước, đừng tới đây, đừng tới đây, nàng ở trong lòng liều mạng hò hét, nàng định tốt kế hoạch, vạn vô nhất thất, không nghĩ tới sẽ ra như vậy bại lộ. Nàng ngồi xổm vị trí, vừa lúc ngăn trở Mộ Hàm Yên nửa người trên, chính là chỉ cần tới gần vài bước là có thể thấy được. Yên Nhi, ngươi không sao chứ? Tiếng bước chân, hỗn hợp áo giáp va chạm thanh âm, Phạn Linh Xu nhắm mắt lại, tránh cũng không thể tránh, lại mở to mắt thời điểm, nàng chậm rãi quay đầu lại, thấy Mộ Vân Phi kia trương luôn là khí phách hăng hái. Thoạt nhìn bất cần đời khuôn mặt tuấn tú, yên, nàng một nửa mặt như cũ là Mộ Hàm Yên, Mộ Vân Phi mới đầu không nhìn kỹ, nhưng thực mau hắn liền thấy trên mặt đất chân chính Mộ Hàm Yên lạnh băng thi thể. Sở hữu khí phách hăng hái, đều bị mưa rền gió dữ cắn nuốt, khiếp sợ, bi thương, phẫn nộ vô số cảm xúc chuyển qua hắn mặt, ngươi là ai, ngươi vì cái gì, vì cái gì? Mộ Vân Phi nắm chặt trường thương, bỗng nhiên nhắm ngay nàng, hai mắt bị tức giận nhiễm hồng, ngươi giết ta muội muội. Phạn Linh Xu rất muốn cùng hắn nghiêm túc giải thích sở hữu sự tình. Nhưng Mộ Vân Phi trường thương đã du long giống nhau đúng ngay vào mặt mà đến. Nàng vội vàng né tránh, nhìn Mộ Hàm Yên thi thể, nàng thật sâu minh bạch sở hữu giải thích đều không có dùng. A, Mộ Vân Phi giống dã thú giống nhau, gào giống, phát cuồng giống nhau công kích nàng, trường thương thượng linh lực bạo trướng, bá đạo thương pháp chiêu chiêu chí mệnh, cứ việc nàng né tránh thực mau, nhưng vẫn là cơ hồ đâm trúng. Bỗng nhiên chi gian, một đạo màu ngân bạch bỗng nhiên xuất hiện ở Phạn Linh Xu trước mặt. Tóc đỏ giơ lên, rơi xuống, cơ hồ hình thành một mảnh tàn ảnh. Bang, sạch sẽ ngón tay thon dài đột nhiên bắt lấy Mộ Vân Phi trường thương. Thanh âm mang theo vài phần khinh miệt, đường đường linh chủ, liền điểm này như kỹ xảo đều giải quyết không được. Nói chuyện chi gian, hắn một xả trường thương, đột nhiên một chân xùy ở Mộ Vân Phi trên bụng nhỏ. Ở ma giới cũng có thể gây sóng gió tiểu ma vương. Thực lực của hắn, kỳ thật Mộ Vân Phi như vậy phàm nhân có thể so sánh. Bay ngược đi ra ngoài thân thể đánh vào trên cây, chậm rãi hoạt đến trên mặt đất, trong miệng máu tươi điên cuồng tuôn ra, liền lại lần nữa bò dậy lực lượng đều không có. Yêu, yêu nữ, Mộ Vân Phi liều mạng tưởng bò dậy, một đôi mắt chừng mắt nàng, tràn đầy hận ý, hắn không hận Cơ Hồ giết chết hắn tiểu ma vương Nguyên Nghệ. Hắn hận ý đều ở Phạn Linh Xu trên người. Ta thế ngươi giải quyết hắn đi. Nguyên Nghệ liếm răng nanh. Tiểu tử này giải quá một bộ hào túi ra. Huyết khẳng định sẽ không xú. Người này là Tây Vực Đại Đô Đốc Nhi Tử. Người uống hắn huyết, về sau đừng nghĩ xuất hiện ở Huyền Nguyệt Quốc. Phạn Linh Xu lạnh lùng mà nói. Ngươi càng nói như vậy, ta càng muốn uống một ngụm. Nguyên Nghệ người này, điển hình ái gây chuyện. Hắn làm sao sợ chọc phiền toái. Phạn Linh Xu tức giận mà nói. Giáo chủ cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con. Đi thôi, giáo chủ cho ngươi nhiệm vụ. Chính là giết Mộ Hàm Yên. Nguyên Nghệ nhìn trên mặt đất thi thể. Nói đặc biệt lớn tiếng. Phạn Linh Xu trên mặt lạnh băng biểu tình không có một tia biến hóa ân, một tiếng. Các ngươi hai giống như, nói không chừng là thất lạc nhiều năm tỉ muội, ngươi trong lòng liền không có một chút ít đồng tình sao? Phạn Linh Xu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, vô nghĩa nhiều như vậy, có đi hay không, đi thôi, Nguyên Nghệ thoạt nhìn rất bất đắc dĩ, cũng không biết sao lại thế này, nghe thấy ngươi hương vị. Những người khác huyết đều không nghĩ uống lên. Phạn Linh Xu hoàn toàn mặt trầm xuống. Không có xem Mộ Vân Phi. Nàng sợ nhiều xem một cái. Sẽ khơi mào Nguyên Nghệ cái này tiểu ác mà ác thú vị. Bọn họ đi ra ngoài một khoảng cách. Mới truyền đến Mộ Vân Phi vô pháp áp lực khóc giống thanh. Hắn bò đến Mộ Hàm Yên bên người. Đem nàng lạnh băng tái nhợt thân thể ôm vào trong lòng ngực. Phảng phất cảm thấy nàng còn sẽ tỉnh lại giống nhau. Yên nhi, ca ca đến mang ngươi về nhà. Trái tim giống như bị một phen cơ điện hung hăng lôi kéo. Đau đến nàng thở dốc đều thực khó khăn. Nàng cũng muốn liều mạng áp lực, mới có thể làm toan trướng trong ánh mắt không chảy ra nước mắt. Thực xin lỗi thật sự rất xin lỗi. Bỗng nhiên, sau trên cổ chợt lạnh. Phạn Linh Xu trong lòng dâng lên một mảnh che trời lấp đất sát ý, đột nhiên bắt lấy cái tay kia. Thân mình xoay tròn, một cái thật mạnh khuỷu tay đánh vào Nguyên Nghệ ngực thượng. Hắn kêu lên một tiếng, vừa định nói chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Phạn Linh Xu lại liên tiếp tay đấm chân đá, mỗi nhất chiêu đều như vậy tàn nhẫn, đánh vào trên mặt hắn, trên bụng nhỏ, loại này lực đạo. Liền Nguyên Nghệ đều có chút không thể chịu được, bắt đầu phản kích, nhưng mà, nàng trong tay ngân quang chợt lóe, một phen chủy thủ bá bá bá vài cái, ở hắn trước mắt phũ thành một đoàn hoa, đột nhiên để ở hắn trên cổ, này nho nhỏ thân thể tràn ngập như thế cường đại bạo phát lực cùng tốc độ làm Nguyên Nghệ chấn động. Nguyên Nghệ cúi đầu, nhìn giận chừng mắt chính mình thiếu nữ, một đôi mắt phảng phất mạo hiểm hòa. Thật giống như đêm khuya bên trong, sương mù mênh mông trên mặt hồ, bốc cháy lên yêu dị ánh lửa, dẫn lạc đường người vô pháp tự kềm chế mà tới gần. Chính là ngay sau đó liền sẽ ngã xuống lạnh băng trong hồ nước. Này một tốc ngọn lửa nguy hiểm lại yêu dị, nếu đến gần rồi, sẽ bị đốt cháy đến thi cốt vô tồn đi. Nguyên Nghệ liếm liếm môi, khó có thể ức chế cơ khát từ linh hồn chỗ sâu trong lan tràn mà thượng. Làm hắn răng nanh ngứa đến hào tưởng ở trên người nàng cắn một ngụm. Chớ chọc ta, Nguyên Nghệ từ nàng trong mắt dần dần tìm về chính mình bị cơ khát hướng hôn thần trí. Đỏ sậm con ngươi lóe lóe, nói, là chính ngươi không hề phòng bị đem phía sau lưng bại lộ cho ta. Ta bất quá tưởng uống khẩu huyết, cũng sẽ không hút khô ngươi. Không cần nằm mơ, tưởng uống ta huyết, ngươi còn cần rèn luyện mấy năm. Nguyên Nghệ nhướng mày, nhìn nàng ly chính mình như thế gần khuôn mặt nhỏ, có chút hứng thú giạt giáo, ngươi ly ta như vậy gần, nghe lên càng thơm, rốt cuộc là ngươi huyết hương, vẫn là thân thể của ngươi hương. Phạn Linh Xu không chút khách khí một chân đá vào hắn cẳng chân cốt thượng. Lùi ra phía sau vài bước, Nguyên Nghệ đau hô một tiếng, ôm cẳng chân trên mặt đất buồn cười đến nhảy tới nhảy lui. Hẹn quá thành giận, nha đầu thúi, ngươi tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi huyết hút khô. Ở ngươi hút khô ta huyết phía trước, ta cũng sẽ đem ngươi toàn thân trên dưới huyết đều phóng sạch sẽ. không tin ngươi có thể thử xem. Phạn Linh Xu cũng buông tàn nhẫn lời nói. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái gì ngoạn ý nhi? Nguyên Nghệ hung hăng mà ngẩng đầu. Trong ánh mắt, trên mặt mỗi một cái biểu tình đều kêu gào muốn giết nàng. Chính là trừng mắt nhìn nửa ngày cũng không gặp hắn có động tác. Nàng không phải thực lực nhược đến nhận chức từ chính mình đắn đo người. Muốn hút khô nàng huyết, về sau có rất nhiều cơ hội. Âm dương luân hồi, thanh âm tiên quân, Triệu Nhảy mang theo người từ Hắc Kỳ trong quân đi tới. Nhìn Bạch Y thượng còn ẩn ẩn chảy ra vết máu Lạc Từ. Có chút lời nói lại bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào. Thiếu soái đã trở lại. Triệu Nhảy đi theo Phạn Linh Xu bên người một đoạn thời gian. Lạc Từ biết hắn tính cách hào sảng ổn trọng. Nói như vậy lắp bắp, khẳng định đã xảy ra chuyện gì? Yên Nhi cùng nhau đã trở lại sao? Hắn hiện tại chỉ muốn biết nàng ở nơi nào. Cách chương.